cơn gió mang em đến bên tôi. Chương 32, đi chơi 5 ngày 4 đêm ngày 4 part cuối và chuyện tình tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Umi ngập ngừng một lúc mới chịu nói ra là đàn em trước đây đã tỏ tình với cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Tôi ngạc nhiên, đứng đờ ra đó một lúc suy nghĩ xem đó là ai. Thì em chợt lên tiếng bằng giọng trầm lặng. Là Mary, hả? Là Mary sao? Mary đã nói cho em sự thật, anh đã che giấu em suốt bao nhiêu năm qua. Anh che giấu, rốt cuộc là chuyện gì? 30p trước, em được Mary đưa đến một nhà kho ngay gần đó. Mary hỏi nhỏ, cậu có biết rằng anh bạn trai đào hoa của cậu đang lừa dối cậu không? Em lắc đầu, gương mặt có phần hơi hoảng loạn. Mary nhếch môi cười rồi nói, cậu đã bị câu nói của James lừa rồi đấy. Lừa, phải đấy. Chắc hẳn là năm nhất cấp 3 cậu đã thổ lộ tình cảm với James đúng không? Nói đến đây em vô cùng bất ngờ khi mà Mary biết được chuyện đó, em bắt đầu đề phòng hơn. Làm sao cậu biết? Thôi nào, thả lỏng tí đi. Sao cậu biết? Em bắt đầu trừng mắt lên nhìn Mary. Cô ta vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh nói. Cậu không lạ gì đàn chị Umi nữa đúng không? Đó là bạn của James. Trước đây, cậu từng nói cậu thích anh ấy và James cũng có nói rằng sau khi cậu nhận được học bổng sẽ tỏ tình với cậu. Đúng như lời hứa, khi cậu nhận được học bổng và sắp lên máy bay để qua Mỹ, anh ấy thực sự đã tỏ tình với cậu. Tôi nói có đúng không? Em ngạc nhiên không ngớt khi tất cả đều bị Mary đoán trúng phóc. Không hiểu sao cô ta lại biết được những chuyện này, càng không thể hiểu cô ta nói vậy nhằm mục đích gì. Em vẫn tỏ vẻ hiên ngang đáp lại Mary. Đúng. Nhưng việc đó thì có liên quan gì? Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, anh ấy đang lừa cậu. Thực chất sau khi cậu thổ lộ tình cảm với anh ấy, lời hứa đó chỉ là lời hứa qua loa. Anh ấy nghĩ rằng cậu nghe anh ấy nói vậy sẽ thấy khó mà từ bỏ. Nghe xong em cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng khi chú ý đến câu. Lời hứa đó chỉ là lời hứa qua loa. Anh ấy nghĩ rằng cậu nghe anh ấy nói vậy sẽ thấy khó mà từ bỏ. Khiến tim em có chút nhói. Đứng trầm ngâm hồi lâu, em nói, sao James lại phải lừa tôi, anh ấy đâu có lý do gì để làm như vậy chứ. Không có lửa làm sao có khói, đều có lý do cả. Cậu chưa biết tới vụ James tỏ tình đàn chị Umi sao? Đến đây người em cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt lấy vành áo mạnh đến nỗi nổi cả gân xanh. Chưa bao giờ em cảm thấy hụt hẫng như vậy, người đàn ông em rất mực tin tưởng trong khoảng thời gian hai người theo đuổi nhau lại đi tỏ tình với một cô gái khác. Nhưng em vẫn có một chút niềm tin đối với tôi, em hỏi. Làm thế nào để tôi tin lời cậu nói? Mary cười trừ, ra vẻ điềm tĩnh nói với em. Biết chắc rằng cậu sẽ không tin, nên là đi theo tôi. Em ngập ngừng, không biết Mary định giơ trò gì. Nhưng để xác thực mọi chuyện em đành ngậm ngùi đi theo cô ta. Quả là con người mưu mô. Cô ta lừa Umi nói rằng Radar ở trong nhà kho khi cậu ấy tưởng thật mà không mảy may suy nghĩ chạy vào ôm lấy tôi. Nhân cơ hội đó liền gọi em tới để thấy mấy cảnh ân ái, đó, em gần như sụp đổ khi tận mắt chứng kiến một người là người em yêu còn một người lại là chị em kết nghĩa đang ôm nhau trước mặt em. Tôi khi nghe em kể lại toàn bộ sự việc cũng phải nể phục Mary vì mấy chiêu trò quái đản này. Nhưng rốt cuộc là cô ta lấy thông tin đó từ đâu? Đang cau mày suy nghĩ thì một người khác đi vào, tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Khi người đó tiến vào hẳn tôi mới phát hiện ra đó chính là Bona, hàng xóm cũ của tôi. Bona cũng chính là người chứng kiến cuộc trò chuyện của tôi và màn tỏ tình của tôi dành cho Umi năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là cậu ta cấu kết với Mary để gài chúng tôi đến mức này. Nhưng quả thực cậu ta nói đúng, năm đó đúng là tôi đã lừa dối em. Cách chương.